Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, Diệt Sát Thánh Vương Lão Tổ, Thiên Nguyên Tinh Vực, Diệp Gia Tổ Địa, vù, một cái phi toa từ trong hư không làm vỡ nát hư không, vọt ra, đứng tại tổ địa bên ngoài, lập tức, phi toa biến mất, một cái mặt như đao tước. Mày kiếm mắt sáng thanh niên xuất hiện ở trong hư không? Người này, liền là Diệp Dương, ở tiên cảnh bên trong. Bọn họ thảo luận mọi loại phương pháp, nhưng thủy chung không có bất luận cái gì phương pháp có thể cho bọn họ tự do ra vào tiên cảnh cùng ngũ hành tinh vực. Cuối cùng, Diệp Dương duy nhất có thể nghĩ đến biện pháp liền là trở lại tổ địa, hướng nữ tiên lĩnh giáo. Bất quá, bởi vì Diệp gia tổng thể di chuyển rời đi tổ địa. Bởi vậy, Diệp Dương tại khống chế phi toa xuyên toa thời không thời điểm, hắn cũng không có trực tiếp vọt vào tổ địa bên trong. Bởi vì, hắn lo lắng Diệp gia cường giả cũng đã xâm nhập đến tổ địa bên trong. Quả nhiên, chính như Diệp Dương suy đoán đồng dạng, Diệp gia người cũng đã phát hiện bọn họ cái này nhất mạch người rời đi tổ địa. Lúc này, Diệp Dương thậm chí cũng đã phát hiện không ít cường giả tại tổ địa bên ngoài tuần tra. Từng đạo tâm linh chi lực bao trùm phiến thiên địa này, giống như mạng nhện đồng dạng, đem tổ địa vững vàng bao vây lại. Mà tổ địa bên trong, còn có một chút cường giả tại cẩn thận thăm dò lấy, tựa hồ tại lấy Diệp Dương cái này nhất mạch đám người rời đi dấu hiệu. Chỉ là, đánh chết bọn họ đều không có nghĩ đến Diệp Dương đám người là như thế nào rời đi. Bởi vì, tổ địa bên trong cái gì đều không có. Hơn nữa, bị đẩy đi đến tổ địa bên trong đám người cũng không có bất luận cái gì pháp bảo. Càng thêm không có phi toa loại hình. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, ở bên ngoài giám thị tổ địa cường giả cũng chưa từng phát hiện có kẻ khác từng tiến vào tổ địa. Mà Diệp Dương cái này nhất mạch người, cứ như vậy hư không tiêu thất. Giống như là bốc hơi một dạng, có người xuất thủ cứu bọn họ. Đây là có khả năng, chỉ là vô tận tinh không bên trong, bọn họ Diệp gia chính là cự vô bá cấp bậc tồn tại. Đó là đồng cấp bậc cự vô bá cũng sẽ không bởi vì những cái kia già nua yếu ớt mà đắc tội đỉnh phong. Diệp gia a, là Diệp gia ở chỗ này phát hiện cái gì bí mật? Thậm chí là Diệp gia tiên tổ nói tới đại bí mật. Chỉ là cái này có khả năng sao? Diệp gia nhiều như vậy người bên trong, nhiều năm như vậy đều thủy chung không cách nào phát hiện. Chẳng lẽ, bọn họ trong vòng một đêm đều bốc hơi? Bất luận căn cứ vào cái gì phỏng đoán, hiện tại Diệp gia một đám các cường giả đều tại tổ địa tử tế kiểm tra lấy. Hơn nữa, bọn họ hoài nghi Diệp Dương cái này nhất mạch người chiếm được Diệp gia tiên tổ nói tới đại bí mật. Chiếm đa số. Chỉ là, bọn họ cũng đã ở trong tổ địa dò xét một tháng, lại vẫn như cũ không có bất luận cái gì thu hoạch. Diệp Dương dừng lại ở tổ địa phụ cận một khỏa tinh thần bên trong, cách vô tận hư không, nhìn xem tổ địa, đi tới tổ địa những người này, tuyệt đối là diệt sát bọn họ cái này nhất mạch đại bộ phận cái kia phe phái trực hệ. Những người này, tâm địa ác độc, càng hơn người xa lạ phía trên. Cơ hồ đem Diệp Dương cái này nhất mạch một mẻ hốt gọn. Ở Diệp Dương nhìn thấy bọn họ thời điểm, hắn trong lòng sát ý liền không nhịn được tại ở lòng sinh sôi. Nếu như có thể đem Diệp gia những cường giả này một mẻ hốt gọn, mặc dù không động được Diệp gia gân cốt, nhưng là xem như thu chút lợi tức. Ân, cứ như vậy vui sướng quyết định, nhìn xem tại tổ địa bên trên tìm gì Diệp gia cường giả. Diệp Dương trong lòng hạ một cái quyết định, ở lúc trước gặp được nữ tiên thời điểm, Diệp Dương liền đã có thể đem bản thân nguyên khí mô phỏng thành nơi này tử khí. Về sau, nữ tiên càng là dạy cho hắn một đám khống chế tử khí phương pháp. Dù sao, hắn thế nhưng là nữ tiên phục hồi như cũ ỷ vào. Nữ tiên đối với hắn vẫn có chút chiếu cố. Hơn nữa, nàng dạy bảo Diệp Dương loại này phương pháp mục tiêu liền là có thể cho Diệp Dương tùy thời tiến nhập đến tổ địa bên trong mà không nhận tử khí xâm nhiễm. Vù, trong lòng hạ quyết định đồng thời, Diệp Dương lần thứ hai sử dụng phi toa, chỉ thấy phi toa hơi hơi chấn động, cũng đã phá vỡ hư không, bắt đầu thời không xuyên toa. Chỉ là chớp mắt sau đó, Diệp Dương liền đã xuất hiện ở tổ địa bên trong. Vừa mới xuất hiện, hắn liền đã cấp tốc khống chế lên tử khí đến rồi. Cùng lúc đó, hắn thân hình cũng đã biến mất ngay tại chỗ. Vù, ngay tại hắn làm tốt tất cả những thứ này sau đó. Một đạo cường hoành vô biên tâm linh chi lực từ phương xa cuồn cuộn mà đến. Đem hắn nguyên bản vị trí bao phủ. Phi toa từ trong hư không đi ra mà gây nên ba động. Vẫn là kinh động đến nơi này Diệp gia cường giả. Thánh vương lão tổ, cảm giác được cái kia tâm linh chi lực cường đại. Diệp Dương trong lòng nhịn không được cười lạnh thành tiếng. Loại tình huống này, hắn thật hy vọng Diệp gia có thể đủ nhiều đến mấy tôn thánh vương lão tổ. Dù sao, thánh vương lão tổ ở vô tận tinh không bên trong, cũng là đứng ở tối đỉnh phong cường giả. Cho dù là đối Diệp gia tới nói, thánh vương lão tổ đều là cực kỳ trọng yếu tồn tại. Có lẽ, đối Diệp gia tới nói, chết mất một hai cái thánh vương lão tổ cũng không có cái gì. Nhưng nếu như lập tức chết 10 cái mà nói, cho dù là Diệp gia cũng sẽ tổn thất nặng nề a. Mà hiện tại tổ địa bên trên mặc dù không có 10 cái thánh vương lão tổ, nhưng cũng có 7 hơn 8 cái. Nếu như có thể đem bọn họ toàn bộ cho mạt sát mà nói, tuyệt đối có thể dung chuyển một cái Diệp gia. Đương nhiên, xuất hiện ở nơi này mặc dù có 7-8 cái thánh vương lão tổ, nhưng cũng không phải là cái gì lão tổ bên trong cường giả. Dù sao, cho dù là thánh vương lão tổ, cũng là phân tam lục cửu đằng. Xuất hiện ở tổ địa những cái này lão tổ, hẳn là Diệp gia bên trong phổ thông thánh vương lão tổ thôi. Nhưng phổ thông thánh vương lão tổ cũng là thánh vương a. Lúc này, Diệp Dương sớm liền đã bỏ chạy. Bởi vậy, cái kia thánh vương lão tổ căn bản cũng không có phát hiện được Diệp Dương tồn tại. Lập tức, hắn liền thu hồi tâm linh chi lực. Hắn còn tưởng rằng bản thân xuất hiện ảo giác. Tránh đi Diệp gia đám người sau đó, Diệp Dương liền bắt đầu khống chế lên những cái này tử khí đến rồi. Ầm ầm, vừa mới bắt đầu, toàn bộ tổ địa tử khí liền nhận lấy Diệp Dương dẫn dắt. Bắt đầu bạo động lên. Trước tiên, Diệp gia đám người liền phát hiện được không thích hợp. Bất quá, cũng vẻn vẹn cảm thấy không thích hợp mà thôi. Cũng không có được coi trọng. Không có bao lâu thời gian, bao phủ toàn bộ tổ địa tử khí bạo động càng ngày càng lợi hại. Giống như kinh đào hải lãng một dạng. Lúc này tổ địa, cuồng phong đột khởi, tử khí bạo động, bao phủ tứ phía bát phương. Những nơi đi qua, hư không đều tựa hồ bị xé rách. Tiểu tử này đang làm cái gì? Ở Diệp Dương bắt đầu khống chế tử khí đồng thời, nữ tiên liền đã bị kinh động đến. Dù sao, những cái này tử khí cũng không phải chân chính tử khí, mà là nàng tiên khí một bộ phận, chỉ là bị nàng biến thành tử khí bộ dáng, bao phủ toàn bộ tổ địa mà thôi. Diệp Dương khẽ động tử khí, liền là lại động nàng lực lượng. Có thể nào không làm kinh động nàng? Bất quá, nàng cũng không có ngang ngược can thiệp. Chỉ là lẳng lặng nhìn xem Diệp Dương tại làm tiểu động tác. Tiền bối, ta biết rõ ngươi đã tỉnh. Lần này, ta dự định cùng ngươi làm một chút giao dịch. Ta mang cho ngươi đến rồi một chút có giúp cho ngươi chữa thương tiên khí cùng tiên cấp bảo vật. Ta yêu cầu rất đơn giản. Ngươi giúp ta phong tỏa ngăn cản tổ địa. Không cho những người này rời đi là có thể. Diệp Dương đột nhiên truyền âm nói ra. Giao dịch, ta cho ngươi nhiều như vậy. Kỳ thật đã là giao dịch. Nữ tiên nhàn nhạt thanh âm ở Diệp Dương bên tai vang lên. Ta biết rõ, nhưng tất cả những thứ này ta thật sự cần tiền bối trợ giúp. Còn mời tiền bối đáp ứng. Diệp Dương trầm giọng nói ra. Nếu như nữ tiên lại không xuất thủ, Diệp gia những người này liền muốn thoát đi tổ địa. Đương nhiên, nếu như hắn toàn lực xuất thủ mà nói, có lẽ có thể đánh giết một hai cái Diệp gia thánh vương lão tổ. Nhưng đây không phải hắn hy vọng. Hắn muốn là đem những cái này ở trong tổ địa Diệp gia một đám cường giả toàn bộ chém giết. Tốt, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nữ tiên trực tiếp liền đáp ứng. thậm chí đều không có đưa ra muốn xem xét một cái Diệp Dương mang đến bảo vật phải chăng đối với nàng hữu dụng. Có lẽ nàng sớm liền đã biết, cũng không thấy có cái gì động tác, Diệp Dương liền đã cảm giác được toàn bộ tổ địa đã bị một tầng hơi mỏng lực lượng phong tỏa ngăn cản. Lúc này, một chút nhìn thấy không đúng Diệp gia cường giả cũng đã trùng thiên mà lên, muốn rời đi tổ địa. Chỉ là, cuối cùng lại là hung hăng đụng vào tầng kia hơi mỏng lực lượng phía trên. Đụng đầu rơi máu chảy, thậm chí, có chút nhanh vượt qua nhanh. Dùng sức quá mạnh cường giả càng là cơ hồ sinh sinh đem bản thân nhục thân đều đụng bể. Mười phần kinh khủng, nhìn thấy, Diệp Dương cuối cùng là yên tâm. Lập tức, hắn liền khống chế những cái kia tử khí điên cuồng rảo sát tới. Tử khí, vốn là nắm giữ cực mạnh lực sát thương. Cho dù không có bị người khống chế, cũng sẽ không ngừng xâm nhập tu sĩ nhục thân, linh hồn cùng tâm linh. Lúc này, ở Diệp Dương khống chế phía dưới, tử khí bắt đầu gấp 10 lần, gấp 100 lần bộc phát, chỉ thấy được giống như kinh đào hải lãng đồng dạng tử khí cuồn cuộn mà qua. Một chút thực lực không mạnh Diệp gia cường giả nhục thân trực tiếp liền bắt đầu thối rữa. Không có mấy cái chớp mắt thời gian, những người này liền kêu thảm, chết, cuối cùng, những người này hài cốt không còn, bị tử khí rảo sát không còn một mảnh. Nguyên một đám Diệp gia cường giả không ngừng rú thảm lấy, bị giết chết, mà ẩn tàng đang âm thầm Diệp Dương thì là mắt lạnh nhìn một màn này. Bất quá, hắn vẫn còn có chút chấn kinh. Dù sao, tử khí uy năng quá kinh khủng, trực giác nói cho hắn biết, tại tử khí rảo sát phía dưới, cho dù là Thánh Vương lão tổ đều không thể may mắn thoát khỏi. Trừ phi, bọn họ có thể thoát đi tổ địa. Nhưng tổ địa sớm liền đã bị phong tỏa, lấy bọn họ thực lực, căn bản không cách nào phá vỡ nữ tiên phong tỏa. Lúc này, tổ địa bên ngoài, Diệp gia một chút cường giả cũng đã phát hiện tổ địa biến đổi. Xa xa nhìn sang, tổ địa bên trong gió nổi mây phun, tử khí ngang dọc, một cỗ chấn khiếp người tâm, rung động tâm linh khí tức không ngừng truyền đến, chấn nhiếp bọn họ linh hồn. Chuyện gì xảy ra? Đám người đưa mắt nhìn nhau, không biết vì sao, từng đợt vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền ra, lại càng làm cho bọn họ biến sắc. Vù, vù, vù, từng đạo tâm linh chi lực bộc phát ra ngoài, nhưng còn không có lan tràn đến tổ địa, liền đã bị một cỗ đột nhiên bộc phát tử khí cho cắn nát. Tốc độ nhanh chóng, lực sát thương kinh khủng, bọn họ cũng không kịp làm ra phản ứng. Thậm chí, những cái kia tử khí càng là đột nhiên bộc phát, dọc theo tâm linh chi lực rảo sát mà đến. Diệp gia rất nhiều cường giả bị sợ gần chết, nhao nhao nhanh chóng lùi lại, cách xa tổ địa, mới tránh thoát tử khí rảo sát. Chỉ là, bọn họ nhưng cũng không dám quá mức tới gần tổ địa, càng thêm không dám dùng tâm linh chi lực đi dò xét. Chuyện này quá mức quỷ dị. Sợ là tổ địa bên trong lão tổ phải bỏ mạng. Trước thông chi gia tộc, mấy cái Diệp gia cường giả liếc nhau một cái. Lập tức từng đạo truyền tấn phù quang mang liền phá vỡ hư không. Cấp tốc biến mất ngay tại chỗ. Rời đi thiên nguyên tinh vực. Bay về phía Diệp gia đại bản doanh. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí thần chi vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-đề-thầm. Len lút.